Sống sót tại mạt thế. Chương 164, C164, chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hy đành đi qua xem. Vừa nhìn, khóe môi co giật, Ngựu Khôn mang người vây quanh một đám dê. Tiểu Đa đang ở trong bầy dê đại sát tứ phương. Ngưu Khôn vui muốn chết. Ngày hôm qua mang theo người vào núi, đáng tiếc thu hoạch không nhiều lắm. Hôm nay còn nghe được hổ gầm, một đám người sợ tới mức gần chết, rồi lại luyến tiếc bầy dê thật vất vả mới vây quanh. Vừa do dự, bầy dê sắp thoát, còn đang đau lòng, con chó Uy Phong lẫm lẫm tới rồi. Một con chó vượt hẳn sức một đám người bọn họ, chỉ nháy mắt con chó đã đánh gục vài con dê, ngay cả con dê đực hung hăng nhất đều bị cắn chết. Tống Hy lại thở dài một hơi. Tiểu Đa đây là đem cơn tức từ con hổ cái chút lên người bầy dê sao? Thật dọa người, kêu nó ngừng lại. Tống Hy nhìn nhìn, trong đất nằm 11 con dê. Có chết cũng có sống. Ngưu Khôn vươn ngón cái. Con chó nhà anh thật không sai. Tống Hy ôm gấu con, dẫn theo heo rừng, sầm mặt nói, nó vừa rồi còn muốn một mình đấu hổ cái, bị tôi đánh một trận, đại khái cơn tức lớn. Ngưu Khôn kinh hãi, lão hổ, thật sự có lão hổ. Thanh âm vừa rồi thật sự là lão hổ. Tống Hy quơ quơ gấu con trong tay, nói, hai lão hổ ăn một con gấu chó, gấu con bị tôi mang đi. Các anh đừng tiếp tục đi vào trong. Hiện tại trong núi dã vật ngày càng nhiều. Đám người đi mặt sau thảo luận về lão hổ. Tống Hy cầm heo rừng ném ra, nói, các anh nhiều người, giúp tôi khiêng xuống, tôi muốn 3 con dê. Con lớn nhất cũng là dê đực về tôi. Tôi nấu canh thịt dê, lại thêm 2 con nhỏ. Thịt non. Ngưu Khôn quay đầu nhìn anh em cột chèo của mình. Lý Mậu Sương khoát tay nói, không được, không thể phân như vậy. Đều là con chó nhà cậu Bát, chúng tôi cần nhiều như vậy thật không biết xấu hổ. Như vậy, chúng tôi cần 3 con, còn lại đều đưa tới nhà cậu đi. Ngưu Khôn cũng cười, nếu chỉ là chúng tôi, có thể bắt được 3 con cũng đã nhiều rồi. Tống Hy nghĩ nghĩ nói, tôi thêm một con sống. Cứ như vậy đi, nhanh chóng xuống núi, trở về nói với mọi người, trong núi có lão hổ. Nhắc tới lão hổ, đoàn người đều có chút nhát gan, nhanh chóng dọn dẹp xuống núi. Tống Hy đem heo rừng giao cho tráng lao động miễn phí. Hai gấu con cũng có người tiếp nhận, tay không xuống núi, trở về nhà, ngoại trừ Tống Hy cần 4 con dê. Lý Mậu Sương lại cứng rắn nhét thêm một con dê cái mập nhất. Bỏ qua 5 con dê, bọn họ còn chia được 6 con. Đây là đã chiếm đại tiện nghi. Ngưu Khôn vỗ vai cháu của Lý Mậu Sương, cười nói, lần trước cậu nói nếu toàn bộ do một con chó bắt được tôi còn không tin. Hôm nay xem như kiến thức được. Người kia nói, dê tính cái gì, vừa rồi con heo rừng kia hẳn chỉ một ngụm liền cắn chết. Ngưu Khôn há mồm, không nói. Buổi sáng hắn cũng thấy heo rừng, cũng không dám lên tiếng liền đi vòng qua, chứng kiến 5 con dê béo. Đường Cao vui mừng, nhất thời liền làm quyết định, trở về nhà, nếu ngày qua không tốt, lập tức mang theo cha mẹ đến cậy nhờ Nam Thần, đi theo Nam Thần có thịt ăn, dê sống băng bó vết thương khiêng ra sân sau nuôi, còn lại 4 con Tống Hy trực tiếp mổ bụng giải quyết. Mục Duẫn Tranh coi chừng bồn lớn thu thập lòng dê. Tống Hy nói, còn lại chia 3 phần. Một phần đưa Toàn Căn Thúc, 2 phần đưa cho Lý Kỳ Thúc, để cho hắn hỗ trợ thu thập xong cho chúng ta một phần là được. Anh đừng làm, nhiều như vậy còn bẩn như vậy, phải làm tới khi nào chứ? Mục Duẫn Tranh yên lặng làm theo. Tống Hy nói, lưu lại bụng dê, tôi làm thuốc thiện nuôi dạ dày cho Đường Cao. Mặt của Đường Cao chợt tái, Nam Thần tự mình làm thuốc thiện hương vị quá mỹ hảo, hoàn toàn không muốn nhớ lại. Tống Hy nói, Đường Cao cậu xem gấu con, ngày mai kêu người đến đón, không biết lần này có tiền thưởng lấy hay không. Lần trước con Beo còn cầm 500 đồng mua chân gà đâu. Đường Cao chọc chọc gấu con, nói, loại gấu này hình như cũng không phải đặc biệt chân quý. Tống Hy hỏi, con gấu không phải được bảo hộ sao? Còn phân chia chủng loại, trừ phi có thể vào thuốc. Những vật khác Tống Hy cũng không nghiên cứu qua, bởi vì hái thuốc cần chui núi sâu rừng hoang. Tránh Ngộ Thương chỉ đại khái hiểu biết một chút loài được bảo hộ, nhưng giống thì không biết. Mật gấu mặc dù tốt, nhưng nếu không để bắt làm thuốc cũng không có giá trị gì. Đường Cao dừng một chút, nói, gấu chó là động vật bảo hộ nhị cấp. Hiện tại niên đại này người còn ăn không đủ no. Tống Hy nhất thời có dự cảm không hay. Tiểu Đa đến gặm ống quần của hắn, kéo vào phòng bếp. Tống Hy đi theo, mở nắp nồi, hít sâu một hơi, gà đôn nấm, thật thơm. Hai chân gà, Tống Hy mò đi ra. Tiểu Đa một, mình một, Mục Duẫn Tranh cầm hai bộ lòng dê đi vào nhìn thấy. Không cẩn thận dẫm Tiểu Đa một cước, Tiểu Đa gặm chân gà xê dịch tránh né. Tống Hy đem chân gà trong tay mình đưa tới bên miệng Mục Duẫn Tranh. Hắn nháy mắt thả lỏng, dùng sức cắn một cái. Cách chương.